Vạn cổ luân hồi tháp, chương 32, cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đệ tử tỏ vẻ hoài nghi, các đệ tử xung quanh đều gật đầu đồng tình. Mở một linh khiếu chỉ có thể tạo ra lực lượng 1.000 cân, nhưng mở 6 linh khiếu có thể tạo ra lực lượng khổng lồ 6.000 cân. Người ta hay nói một mạnh đánh trăm khôn. Trước sự chênh lệch sức mạnh tuyệt đối, lục nhân dù có tu luyện mạnh mẽ đến đâu cũng không có cơ hội chiến thắng. Các người ngốc quá. Luận bàn giao lưu của đệ tử mới nhập môn có liên quan đến danh tiếng của tông môn. Làm sao tông môn có thể phái một đệ tử đã mở một linh khiếu đi đánh với đối phương? Vương Đằng lắc đầu nói, ta cảm thấy mắt nhìn của các người kém cỏi hơn ta thật. Tông môn để lục nhân thi triển kiếm pháp, tất cả đều là cố ý đối ngoại thôi. Vương Đằng, người tự tin lục nhân có thể đánh bại Lý Tĩnh đến vậy à? Một đệ tử hỏi. Vương Đằng khoanh tay trước ngực, thề thốt. Chỉ bằng chúng ta đánh cược một lần nhé, ta làm cái 100.000 đồng, mấy người các ngươi cùng nhau cược 100.000. Lục nhân thẳng thì các ngươi lấy 100.000, nếu Lý Tĩnh thua, các ngươi cho ta 100.000. Vương Đăng sư huynh thật đúng là kẻ biết vung tiền, ta cược 50.000. Ngươi cược nhiều như vậy làm gì, không cho chúng ta uống chút canh à, mỗi người cược tối đa 10.000. Tân Ngọc ở một bên nhìn lục nhân. Trên mặt lộ ra vẻ mong đợi. Chỉ có mấy người bọn họ biết lục nhân mạnh đến mức nào. Võ giả mở gáo linh khiếu cũng không phải đối thủ của lục nhân. Lúc này, trên lôi đài, lục nhân chắp tay với Lý Tĩnh, nói. Lục nhân, đệ tử nhập, môn của Thanh Vân môn, huyết mạch phế phẩm, xin chỉ giáo. Nghe vậy, sắc mặt Lý Tĩnh hết sức khó coi, không ngờ lục nhân lại là người lên đài đầu tiên. Điều này đối với nàng ta mà nói tuyệt đối là một sự sỉ nhục. Suy cho cùng, nàng ta cũng là người nổi bật trong số đệ tử mới của Hoàng Đạo Môn. Thực lực nằm trong nhóm 3 người đứng đầu, nhưng Thanh Vân Môn lại phái một huyết mạch phế phẩm đến luận bàn giao lưu với nàng ta. Lục nhân, ngươi cho rằng ta là người yếu nhất trong 3 người cho nên mới lên đài đúng không? Nghe nói sư phụ ngươi đã truyền thụ kiếm pháp cho ngươi. Ta nói cho ngươi biết, ta sẽ không cho ngươi có một cơ hội rút kiếm đâu. Lý Tĩnh không thể cho lục nhân bất kỳ cơ hội nào để rút kiếm, chưa kể việc một kẻ huyết mạch phế phẩm chỉ mới mở một linh khiếu muốn luận bàn với nàng ta là điều không thể chấp nhận được. Lục nhân bình tĩnh nói, là sư phụ bảo ta lên, làm đồ đệ tất nhiên phải nghe theo sư phụ nói chứ. Vậy ta sẽ cho ngươi biết hậu quả của việc so tài với ta. Trong mắt Lý Tĩnh hiện lên lửa giận, thân thể mảnh rẻ như báo săn lao ra, chỉ trong chốc lát đã đến sau lưng lục nhân. Bản sơn trường, một trường giống như ngọn núi lớn, đẩy ra theo chiều ngang, mang theo sức lực khủng khiếp, ép chặt và ngưng tụ không khí, đập mạnh vào lưng lục nhân. Không hay rồi, sắc mặt Vân Thanh Giao hơi thay đổi khi nhìn thấy cảnh này. Lý Tĩnh này liên tiếp thi triển ra liệp báo bộ nhân giai trung phẩm và bản sơn trường nhân giai thượng phẩm. Hơn nữa cả hai đều được tu luyện đến mức viên mãn. Đừng nói là lục nhân. Đổi lại là bất kỳ một võ giả nào đã mở 6 linh khiếu cũng rất khó có thể ngăn chặn làn sóng thế tiến công này. Đi chết đi, Lý Tĩnh hét lên, tung một trường mạnh mẽ. Tuy nhiên, khi một trường này của nàng ta chạm vào lưng, lục nhân, vậy mà lại trực tiếp xuyên qua, biến thành dư ảnh tiểu tan. Cái gì? Vẻ mặt của Lý Tĩnh tức khắc thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ nhìn thấy bóng dáng của lục nhân không ngừng nhảy trên lôi đài hệt như một con linh miều, giây tiếp theo đã nhảy đến trước mặt nàng ta. Mãnh hổ quyền, lục nhân xuất hiện trước mặt Lý Tĩnh, tung quyền vào mặt Lý Tĩnh như hổ vồ mồi. Lý Tĩnh không kịp phản kháng, song trường giao nhau chắn trước người, va vào năm đấm của lục nhân. Phụt, Lý Tĩnh chỉ cảm thấy một lực mạnh tấn công toàn bộ cơ thể mình, toàn thân không thể khống chế mà bay về phía sau, phun ra một ngụm máu ngay trên không trung. Cuối cùng nặng nề rơi xuống dưới lôi đài. Lục nhân đi tới, nhìn chăm chằm Lý Tĩnh nói, ngươi còn chưa xứng để ta rút kiếm. Cách chương.